Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, thật nhiều thức ăn cho chó. Quách Đại Bàn cùng Đồng Văn Kỳ vừa đi hướng sân nhỏ chỗ cửa lớn. Chỉ nghe thấy một đạo duyên dáng tiếng đàn truyền tới, đồng thời dừng bước, rất có ăn ý liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó đưa cái cổ hướng bên trong nhìn sang. Chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp ngồi tại một chương trên bàn tiệc. Ngón tay xẹt qua đặt ở phía trước trên bàn trà đàn. Ngay sau đó âm phù ở bên tai vần quanh, lúc này mới có nghe được, cái kia duyên dáng tiếng đàn, mà Giả Niệm vẫn đứng ở một bên, hai mắt trong tràn đầy nhu tình. Quách Đại Bàn đột nhiên cảm giác bị gắn một cái thức ăn cho chó. Trong lòng ngũ vị đều đủ, đây rốt cuộc là thế nào trở về? Làm sao một hồi không thấy, bọn hắn cứ như vậy, còn để bản mập mạp sống sao? Vô ý thức muốn đi đi qua sung làm bóng đèn, nhưng lại cảm giác được đằng sau có người tại kéo chính mình quần áo. Thế là vội vàng nhìn sang, gặp Đồng Văn Kỳ lắc đầu, Quách Đại Bàn chỉ có thể coi như thôi, yên lặng chịu đựng lấy thức ăn cho chó mang tới vui vẻ cảm giác. Đến lúc cuối cùng một cái tiếng đàn tiêu tán trên không trung thời điểm, Quách Đại Bàn rốt cục nhịn không được ho khan một tiếng, biểu đạt bất mãn trong lòng, cái này còn có thiên lý sao? Như thế tú có thể hay không cố kỵ dưới độc thân cầu cảm thụ? Đã nói xong cùng một chỗ độc thân, ngươi lại phản bội ta, còn lý luận hay sao? Quách là Quách Đại Bàn. Ở chỗ này cũng không cần dùng khác xưng hô. Ân Kiều Tĩnh đối Giả Niệm nhẹ gật đầu đầu. Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy oán niệm nhìn về phía Giả Niệm. Không nói gì, chỉ là tiến hành im ắng hỏi thăm. Ân Ni Đồng Văn Kỳ giống như phát hiện cái gì, đối Kiều Tĩnh hỏi thăm. Ân Ni Tĩnh tỉ tỉ, hiện tại có phải hay không có thể khiến người ta đem thức ăn bưng lên tốt? Kiều Tĩnh đối sau lưng vung tay lên, một cánh cửa quang môn hiện lên ra, ngay sau đó là một đám thị nữ bưng lấy đồ ăn xuyên qua quang môn thay đổi mà tới. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn nhìn trợn mắt hốc mồm, nghĩ không ra nàng thế mà có thể tùy thời theo mở ra thông hướng thế giới hiện thực thông đạo. Đây chính là tự do xuyên thẳng quyền lợi sao? Thế mà đã cường đại đến trình độ như vậy, đều phóng tới trên mặt bàn, vâng, chúng thị nữ trả lời. Cầm trong tay đồ ăn phóng tới trên mặt bàn, sau đó quay người đi vào quang môn, đến lúc cuối cùng một tên thị nữ đi vào sau đó. Quang môn trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa, nhìn xem cái này gần như mộng ảo bình thường tràng cảnh. Quách Đại Bàn kinh ngạc nói không ra lời, lúc này bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt khiếp sợ trong lòng. Đại Kiều thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Vậy có phải hay không nói, mặc kệ từ lúc nào, đều có thể điều động xương hà thế giới phó bản bên trong Dương Châu. Châu phủ thực lực, cái kia cùng Đại Kiều nổi danh Tiểu Kiều lại có dạng gì năng lực? Đúng, Tiểu Kiều tại sao không có tới? Tiểu Kiều đâu? Uyển Nhi tại Dương Châu vội vàng mua phủ đệ, không có thời gian tới, mà lại bởi vì rất nhiều chuyện cần chúng ta xử lý. Cho nên lưu lại muội muội, để nàng có thể tùy thời cho ta biết. Kiều Tĩnh đối Quách Đại Bàn trả lời. Nghe được tùy thời thông chi bốn chữ này, một cái nghi vấn hiện lên ra. Quách Đại Bàn hỏi Thamani, cái gì là tùy thời thông chi? Liền là mặc kệ ta ở nơi nào, Uyển Nhi đều có thể liên hệ đến ta, từ đó cảnh báo để cho ta lập tức trở về Thọ Xuân Châu Mục Phủ. Cảnh báo liền là một loại cảm giác mơ hồ, ta có thể cảm nhận được nàng kêu gọi ta, đồng dạng Uyển Nhi cũng có thể cảm nhận được, ta đang kêu gọi nàng. Kiều Tĩnh nói xong nhìn về phía Giả Niệm. Mần Nhi đối hắn nói, cho nên dù là ta ở chỗ này, cũng sẽ không chậm trễ Dương Châu sự tình, mà lại Dương Châu có Lưu Diệp, Lỗ Túc, Giả Hủ mấy vị quân sư cùng chư vị tướng quân. Đủ để ứng phó tuyệt đại đa số vấn đề. Thiếp tự tác chủ trương mong rằng phu người chớ trách. Kiều Tĩnh thoáng có chút thấp thỏm nhìn xem Giả Niệm. Mân Nhi Giả Niệm nhẹ nhàng lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ cần Dương Châu phát sinh chuyện trọng đại thời điểm, ngươi trở về một chuyến liền tốt. Ân Kiều Tĩnh nhẹ gật đầu. Không biết vì cái gì cái này thật đơn giản lời nói bên trong. Cứ cảm nhận được một chút ngọt ngào. Quách Đại Bàn lập tức im lặng, giống như lại bị đổ một cái thức ăn cho chó. Ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn cái kia phong phú đồ ăn. Vội vàng đi tới, thời khắc này không quấy rầy, yên lặng ăn cơm là lựa chọn tốt nhất. Văn Kỳ, chúng ta đi ăn cơm, tốt, Đồng Văn Kỳ lên tiếng. Cũng đi theo Quách Đại Bàn đi tới, thanh âm đánh gãy giả niệm cùng Kiều Tĩnh cái chủng loại kia cảm giác. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt đồng thời đi tới, Quách Đại Bàn cùng Đồng Văn Kỳ cũng nhìn nhau một lời. Nhìn xem ngồi xuống giả niệm cùng Kiều Tĩnh, gần như đồng thời lộ ra buồn bực cảm giác, giống như thời khắc này, biến thành dư thừa người. Giả niệm cảm nhận được Quách Đại Bàn oán niệm, không có lên tiếng chỉ là cùng Kiều Tĩnh cùng một chỗ yên lặng ăn cơm. Ni Quách Đại Bàn vừa ăn cơm, một bên dư vị vừa mới cái kia phiến cánh cổng ánh sáng. Cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi thăm Ni Kiều Tĩnh, không biết lớn nhỏ. Gọi Tĩnh tỷ tỷ, vì cái gì? Không tại sao chẳng lẽ không được? Đồng Văn Kỳ trừng mắt một cái Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn im lặng, chỉ có thể đối Kiều Tĩnh đổi giọng. Yên tĩnh, Tĩnh tỷ, ngươi cái kia phiến cánh cổng ánh sáng là chuyện gì xảy ra? Mở ra theo vực ngoại thông hướng thế giới thông đạo, có thể để cho người ta thông qua. Bất quá có thời gian cùng nhân số hạn chế, có hạn chế. Không biết vì cái gì, nghe được có hạn chế ba chữ này thời điểm, Quách Đại Bàn đột nhiên ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Money còn tốt không có nghịch thiên. Đến, có thể không chút kiêng kỵ để xương hà thế giới phó bản bên trong người đi ra cấp độ. Nếu không mình liền thật hẳn là muốn hoài nghi nhân sinh. Đại Kiều có được năng lực như vậy, những người khác có thể hay không cũng có. Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Sách Chi Lưu nếu là cũng có thể dạng này, kia đối chính mình cùng giả niệm tới nói đều không phải một chuyện tốt. 3 phút đến đây người chỉ có thể dừng lại 3 phút. Sau đó liền sẽ bị cưỡng chế trở về cái kia vận tới vật chất đâu. Tỷ như nói lương thực cùng binh khí khôi giáp các loại tổng thể trọng lượng không thể vượt qua 10 cân, còn có chút vụn vặt lẻ tẻ cấm kỵ không thể xúc phạm dạng này a. Bất quá cho dù là dạng này cũng rất cường đại, coi như ta cùng giả niệm mỗi ngày ngồi xổm ở trong nhà, cũng không sợ bị chết đói. Quách Đại Bàn đối Kiều Tĩnh, hắc hắc nở nụ cười. Đồng Văn Kỳ cố ý thở dài, ăn ăn ăn, ngươi làm sao chỉ riêng biết ăn, nên vận động giảm cân biết sao, ta vóc người này còn cần giảm béo. Hà, không tốt à, ngươi có thể tuyển lấy không giảm béo cái này. Quách Đại Bàn chần chờ, mặc dù hết sức không thích vận động, nhưng cái này dù sao cũng là Văn Kỳ phân phó a. Giả niệm nhìn xem mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt Quách Đại Bàn, không khỏi cười một tiếng, khoan hãy nói cái này Đồng Văn Kỳ lời nói, có vẻ như hết sức có tác dụng, dù sao mình thúc giục Quách Đại Bàn thời điểm, hắn nhưng là khịt mũi coi thường, nhìn xem đang dùng cơm 3 người. Không biết vì cái gì trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ nhà cảm giác. Có lẽ đây mới là cuộc sống mình muốn một trong đi. Chỉ tiếp theo thực lực của mình càng ngày càng cường đại, cuộc sống như vậy cũng sẽ càng ngày càng ít, cuối cùng thậm chí trở thành một chút hy vọng xa vời. Bởi vì có tại tuyệt đại đa số thời điểm, thực lực cùng trách nhiệm là móc nối, đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Nếu như không nhìn trách nhiệm, để cho mình trì trệ không tiến, như vậy chờ đợi chính mình, liền là bị địch nhân ép thành bột mịn vận mệnh. Hết chương.